Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 940, gạt bỏ. Chúng ta căn bản cũng không nhận thức ngươi. Ex-Nayalo thu hồi cái kia phó cao đẳng sinh mạng. Kiêu ngạo, vẻ mặt đề phòng mà hỏi. Daisy chưa nói qua tương lai hai người này gia nhập vào qua Avenger. Wanda tự nhiên cũng không biết, ta cũng không nhận thức các ngươi. Thế nhưng, các ngươi phải chết. Wanda sẽ không chuẩn bị lời nói nhảm. Thời gian dài đại lượng sử dụng hỗn độn ma pháp, để cho nàng tinh thần có một ít ngẩn ngơ. Sở dĩ nói hơn hai câu nói cũng là vì dành thời gian điều chỉnh ma lực. Lúc này phải tốc chiến tốc thắng. Cùng Daisy ở nam nữ hỗn chiến thời điểm đánh trước nam nhân bất đồng. Wanda giống như là đánh trước nữ nhân. Nhất là nàng xem Abyss cái này nữ bản cây kéo tay Edward tạo hình tuyệt không thoải mái. Cộng thêm đối phương lực công kích không tầm thường. Người này chính là mục tiêu thứ hai. Trước tiên ở trước người liên tục bố trí mấy đạo ma lực bình chướng. Wanda thân thể trực tiếp trốn vào vị diện khác. Các loại Ex-Nihilo cùng Abyss phá giải của nàng ba đạo bình chướng. Lại không tìm được thân ảnh của nàng lúc mà pháp của hắn lại ra tay nữa rồi. Tiêu thất, một cái rưỡi trong suốt hình đa giác hình cầu bao vây Abyss. Nàng trong lòng có cực kỳ nguy hiểm báo động trước, bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Sức mạnh hủy diệt không ngừng đánh về phía cái này hình đa giác hình cầu. Nỗ lực đánh vỡ một con đường, Wanda hai mắt tràn ngập tơ máu, cái trán đầy mồ hôi. Ma pháp này đối với nàng gánh vác cực đại, tích chứa trong đó lấy không riêng gì sức mạnh phép thuật. Còn gia nhập nàng làm Milton sửa chữa xác suất dị năng. Wanda tay trong lòng bàn tay như là nâng một cái nặng ngàn cân vật. Nàng lên dây cót tinh thần, vẫn lẩm bẩm chính mình sẽ không thua các loại. Giữa ngón tay chậm rãi tăng lực. Bị khốn trụ trong đó, Abyss đã cảm nhận được tai vạ đến nơi điềm báo trước. Nàng đang liều mạng công kích bốn vách tường. Ex-Nihilo cũng cảm nhận được thâm nhập linh hồn tim đập nhanh. Muốn công kích Wanda khiến cho nàng giải trừ ma pháp này. Thế nhưng hắn công kích thủ đoạn thực sự không nhiều lắm. Wanda liều mạng bị năng lượng màu vàng ống bó buộc đánh trúng hai cái. Cuối cùng hoàn thành ma pháp. Ngón tay của nàng bỗng nhiên phát lực, làm ngũ chỉ một lần nữa nắm chặt thành quyền thời điểm. Chỉ thấy hơn 30 mét bên ngoài hình đa giác hình cầu như là bọt xà bông giống nhau. Trong nháy mắt đổi thành đủ mọi màu sắc quang hoa. Sau đó bộp một tiếng, bể bột phấn, nguyên bản khốn tại trong đó Abyss lại không một chút dấu vết lưu tồn ở thế gian. Nàng triệt triệt để tiêu thất. Từ căn nguyên quy tắc mặt trên bị mạt sát. Không phải, da vàng, giống như một lớn hương tiêu một dạng Ex-Nihilo căn bản là không có cách thừa nhận loại đả kích này. Hắn trên trán con mắt thứ ba trung ngấn đầy nước mắt. Một loại không còn cách nào nói trống rỗng tràn đầy trong lòng. Cùng mình xen đến nay quan hệ huyết thống bị lau tiêu mất. Lại không một chút dấu vết. Loại này quy tắc tầng diện tiêu thất không còn cách nào dùng sống lại. Nhân bản các loại kỹ thuật tới thay thế, Abyss cũng sẽ không bao giờ ra đời. Loại ảnh hưởng này là sâu như vậy xa. Hắn thậm chí cảm giác mình toàn bộ tộc quần đều bị trùng kích. Một cái Ex-Nihilo xứng một cái Abyss, hơn nữa một cái người máy bảo mẫu Aleph. Đây là Builder đối với đơn thể vũ trụ tiến hành điều tra người đứng đầu hàng binh. Người máy Aleph có thể bị thay thế. Thế nhưng Abyss không còn cách nào thay thế. Vừa mới vì mình tộc quần lo lắng 2 giây. Càng sợ hãi một việc xông lên đầu. Hắn bị mất tảng lớn ký ức. Hết thảy cùng Abyss sinh ra đến nay ký ức đều bị lau tiêu tan. Hết lần này tới lần khác lau được không phải rất sạch sẽ. Tựa như một cái vụng về sơn công phu, nơi đây lau một cái, bên kia lau một cái, cuối cùng xem nơi nào không thích hợp lại lau hai cái. đại lượng ký ức theo hiện thực được tu sửa. Hắn đối với vực sâu ký ức cũng càng ngày càng mờ nhạt. Ban đầu còn có chút giải rác ký ức, có thể theo hỗn độn lực lượng lan tràn, trí nhớ của hắn cuối cùng biến thành trống rỗng. Dường như cái này ngàn vạn năm tới cùng hắn cùng nhau sinh hoạt chỉ có một người máy bảo mẫu Aleph. Không có gì Abyss, vẫn là hai người bọn họ. Không đúng, cái này ký ức không đúng. Ngươi tên ác ma này, ngươi đối với ta làm cái gì? Hắn phát hiện mình đã hoàn toàn quên mất bộ phận kia ký ức. Chỉ biết là phi thường chân quý, nhưng cụ thể là vật gì vậy? Không nghĩ ra. Đừng nói hắn Phạm Lăng, ngay cả người khởi xướng Wanda mình cũng sửng sốt. Một chiêu này phi thường hùng vĩ không giả, liên quan đến mặt sự cao xa siêu tưởng tượng của nàng. Ở quy tắc trước mặt không có địch ta, điều này sẽ đưa đến ngay cả trong óc nàng về vực sâu ký ức cũng bị lau tiêu mất. Chính mình vừa rồi đang cùng người nào chiến đấu? Tín niệm cùng tồn tại giá trị lên thiếu sót làm cho Ex Nihilo tinh thần hoàn toàn hỏng mất. Hắn liều mạng bắt lại trong trí nhớ về điểm này đã qua. Thế nhưng sức mạnh quy tắc không lưu tình chút nào. Hắn càng chống lại, lau tiêu càng triệt để. Thế cho nên chính hắn đều đi theo trí nhớ thiếu sót mà trở nên đần độn đứng lên. Cấp 10 uy hiếp, cấp 10 uy hiếp, khởi động trung cực dự án. Wanda cũng đau đầu sắp nứt, năng lực này vượt qua xa nàng tự thân cực hạn, lúc này cũng cảm giác đại não giống như là muốn bạo tạc giống nhau khó chịu. Trong lúc vô tình nghe được thanh âm càng làm cho Wanda thất kinh. Chỉ thấy nguyên bổn đã mất đi năng lượng phản ứng nửa đoạn người máy Aleph lại lơ lửng. Cái người máy này đầu người vị trí chớp động để cho người khiếp đảm siêu năng số lượng phản ứng. Hắn muốn tự bạo, hợp với hỏa tinh cùng nhau nổ banh, ngoặc kép chấm chấm, Wanda liền vội vàng đứng lên chuẩn bị thi triển pháp thuật đem đối phương rời đi vào dị không gian. Thế nhưng trước sử dụng ma lực lau tiêu tan vực sâu di chứng vẫn còn ở ảnh hưởng nàng. Pháp thuật chỉ ngâm tụng một cái nửa liền vô dĩ vi kế liễu. Năng lượng phản phệ thậm chí để cho nàng hộc ra một ngụm máu tươi. Đang ở Wanda lo lắng không dứt thời điểm, một đạo bóng người màu đỏ đột nhiên sát tiến chiến trường. Daisy khẩn cản mạn cản cuối cùng cũng đến rồi. Nàng lúc này mặc nhất kiện màu đỏ thẩm đồng phục chiến đấu. Ngực có bát giác tinh và huyền nguyệt tụ lại tinh ngọn tiêu chí. Y phục rất hợp tâm ý của hắn, ngoại trừ mặt và tay, toàn thân cao thấp một chút cũng không có lộ. Cùng lượng tử hụ hoàn váy ngắn hơi có bất đồng, mặc quần áo này không phải quần trang, mà là mặc áo dài hơn khố trang phục, mắt thấy địch nhân muốn tự bạo, nàng vội vàng vọt vào chiến trường, một cây trong suốt ngón tay nhìn như chậm chạp, nhưng thực sự thì rất nhanh. Nhắm ngay người máy Aleph cái trán nhẹ nhàng gõ đi, một kích này lực lượng ngoại trừ không có thần khí gia trì. Đã cùng Odin lúc đầu đối với Galactus xung phong lúc sử dụng lực lượng không xê xích bao nhiêu. Giáp tay số đỏ bạch, nàng nhẹ nhàng chỉ một cái như là cả thế giới đều đè lên. Cấp 10 uy hiếp, cấp 10, tinh ngọn lực lượng, người máy Aleph tư duy so với huyết nhục sinh mệnh mau hơn. Hắn lập tức đoán được Daisy hư thực, đây là tinh ngọn A, đây chính là bọn họ nhà đồ đạc. Liếc mắt nhìn cũng biết, ý thức được vấn đề không tầm thường. Trong cơ thể hắn lao ra 9 miếng năng lượng màu u lam quang cầu. Mỗi một miếng quang cầu bao hàm năng lượng cũng sẽ không lần với tóc gấu lớn y vạn. Quang cầu vây quanh người máy Aleph cao tốc xoay tròn, nỗ lực bức lui cái này đánh cắp tinh ngọn lực lượng thổ dân sinh mệnh. Daisy không thấy này quang cầu. Ngón tay đột phá tầng tầng trở ngại, nhẹ nhàng gõ ở người máy cái trán. Nàng lúc này thực lực thỏa thỏa mà tiến nhập thiên phụ cấp. Chỉ một cái oai, hầu như không ai có thể ngăn cản. Người máy Aleph mang theo vô số tiếc nuối, bị nàng giống như con dẹp giống nhau nghiền thành bụi phấn. Gió nhẹ thổi một cái liền không có tung tích rồi.